Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1457, Long Tôn. 1. Trương Băng bọn người vừa ra tới, trực tiếp tự vây quanh Lâm Long. Tiểu Long, không có việc gì đi à? Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Muốn đem chúng ta thu được trong không gian giới chỉ? Trương Băng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Long. Nếu không có nguy hiểm, Lâm Long tuyệt sẽ không đem các nàng thu vào không gian giới chỉ. Đã thu vào đi, vậy thì đại biểu có rất lớn nguy hiểm, lại để cho Lâm Long cũng không thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không thu vào đi. Đúng vậy, Tiểu Long, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không phải là tên kia siêu cấp cường giả tự mình đến tìm ngươi đi à? Phượng Vũ cũng đi theo hỏi. Không có việc gì rồi, các ngươi không cần lo lắng. Đích thật là tên kia siêu cấp cường giả phái người tới bắt ta. Bất quá hiện tại hắn đã bị chúng ta vây ở một cái ra không được địa phương. Bằng không thì cũng không dám lại để cho phụ thân đem các ngươi phóng xuất. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem trung nữ nói ra, lão đại, người thực nghiêu, liền cường đại như vậy, cường giả đều vây khốn. Châu bàn tử mặt mũi tràn đầy bội phục, đây không phải công lao của ta, còn may mà Dược Vân cùng Độc Cô Hoành, bằng không thì thật đúng là trói không được hắn. Người không có việc gì là tốt rồi, người muốn là đã ra sự tình chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu. Các người ở chỗ này chờ ta. Ta thượng đi tham gia trận đấu. Lâm Long nhẹ nhàng vuốt ve dưới Trương Băng. Sau đó thả người nhảy lên. Đi thẳng tới trên lôi đài. Vừa rồi cái kia hai gã cường giả đã trận đấu chấm dứt. Một người trong đó bị đánh hạ lôi đài. Tên còn lại thành công tấn cấp đến vòng thứ 5. Gặp Lâm Long đi lên. Vốn có chút kích động người. Lập tức bất động, cùng Lâm Long chiến đấu. Đây không phải muốn chết sao? Biết rõ đạo đánh không lại. Ở đây đều không phải người ngu. Tự nhiên sẽ không đi lên đánh. Không hề nghi ngờ, Lâm Long trực tiếp tấn cấp đến vòng thứ 5. Có thể nói, Lâm Long trở thành phong hào thánh tôn là ván đã đóng thuyền sự tình. Lâm Long xuống dưới về sau. Độc Cô Hoành lại phi lên lôi đài. Độc Cô Hoành mặc dù có điểm danh khí, nhưng danh khí không lớn, vẫn có rất nhiều người không biết thực lực của hắn. Hắn đi lên không giống Lâm Long, lập tức thì có một gã cường giả đã bay đi lên. Tại đây tên cường giả xem ra, hắn chiếm được đại tiện nghi, xem Độc Cô Hoành bộ dạng tựu không giống cường giả. Chỉ cần đả bại Độc Cô Hoành là hắn có thể tiến vào vòng thứ 5. Đến lúc đó cho dù đào thải, hắn cũng là tiến vào qua vòng thứ 5 cường giả. Danh khí có thể đạt được rất lớn tăng lên. Ít nhất chỗ tông môn thế lực đều đối với hắn vài phần kính trọng. Tiểu huynh đệ, ngươi là mình xuống dưới hay là ta tiễn đưa ngươi xuống dưới? Cường giả ý cười đầy mặt nhìn xem Độc Cô Hoành. Thật giống như đoán chừng hắn một giống như. Chỉ bằng ngươi. Còn lâu mới là đối thủ của ta. Độc Cô Hoành nhàn nhạt phủi mắt cường giả. Trong thần sắc tràn đầy khinh thường. Đối với người khác mà nói cường giả khả năng rất cường. Nhưng đối với Độc Cô Hoành mà nói rất yếu rất yếu. Dù sao Độc Cô Hoành là có thể cùng Lâm Long phân cao thấp người. Người này cường giả tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đoán chừng biết đạo Độc Cô Hoành thực lực chân chánh cũng chỉ có Lâm Long a. Tuy nhiên không ai biết hắn rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không biết Độc Cô Hoành thực lực chân chánh. Hắn và Lâm Long nếu như chiến đấu, Lâm Long cho dù đánh thắng được, cũng sẽ biết bị thương thật nặng. Hừ, không biết phân biệt, đi xuống cho ta. Cường giả hừ lạnh một tiếng, lúc này không hề do dự. Trực tiếp một quyền hướng Độc Cô Hoành oanh khứ, xuống dưới, Độc Cô Hoành không có đi ra ngoài, trực tiếp khẽ quát một tiếng, lập tức, một cổ khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ lôi đài. Vô hình sóng âm thật giống như sóng lớn, trực tiếp đem cường giả tung bay, thân thể trên không trung hoàn toàn không bị khống chế, thẳng tắp hướng dưới lôi đài rơi xuống. Cảm nhận được Độc Cô Hoành khí thế cường đại, người này cường giả trực tiếp mộng ép, nhìn xem rõ ràng không được, hình như người ta đều không có ra tay, trực tiếp bằng vào khí thế tự lại để cho hắn ngã xuống lôi đài. Thực lực này cũng quá mạnh đi à, coi như là Lâm Long cũng không gì hơn cái này à. Không chỉ có là rơi xuống lôi đài cường giả, tự là ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Dùng khí thế đem đối thủ đánh rớt xuống lôi đài, ngoại trừ Lâm Long, cũng chỉ có Độc Cô Hoành. Độc Cô Hoành thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Đúng vậy a, lần trước nhớ rõ hắn không có mạnh như vậy đó a. Chấm ngoặc kép, hắn gọi Độc Cô Hoành, vì cái gì mạnh như vậy người ta chưa từng nghe qua. Lập tức, dưới lôi đài vang lên một mảnh tiếng nghị luận, đều không ngoại lệ. Đều đang nói Độc Cô Hoành, dù sao vừa rồi gã cường giả kia thực lực cũng không kém. Thậm chí rất cường, đồng cấp đừng bên trong đích người nổi bật. Có thể đối mặt Độc Cô Hoành rõ ràng liền sức hoàn thủ đều không có. Nếu như là bọn hắn, chẳng phải là càng thêm không phải đối thủ của người ta. Đem Độc Cô Hoành đổi lại Lâm Long, mọi người chắc chắn sẽ không như vậy nghị luận. Dù sao Lâm Long thực lực mọi người đều biết, có thể Độc Cô Hoành thực lực chỉ có một số nhỏ người biết nói. Cái này khiến cho mọi người oanh động, không thể không nói, phong hào thánh tôn trên chiến trường, thật sự nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường trung càng có cường trung tay, có thể tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là tiểu vũ trụ bên trong đích cường giả. Cái này là kiến thức. Một ít thực lực yếu đích, căn bản liền tới nơi này tư cách đều không có. Kiến thức cũng là thực lực một bộ phận, về sau gặp được Độc Cô Hoành tựu cũng không đắc tội. Không biết, đắc tội một gã siêu cấp cường giả cũng không biết. Không có ý nghĩa, Độc Cô Hoành nói thầm một câu, sau đó bay xuống lôi đài, trở lại Lâm Long bọn người bên người. Tiểu huynh đệ, thực lực ngươi rõ ràng mạnh như vậy. Lâm Dương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Độc Cô Hoành. Trước khi Độc Cô Hoành tham gia trận đấu thời điểm, bộc phát 1000 lần thực lực, Lâm Dương đã biết rõ Độc Cô Hoành rất lợi hại, có thể ngắn ngủn một thời gian ngắn không thấy. Đối mặt vừa rồi cường giả rõ ràng không có bộc phát thực lực. Gần kề bằng vào khí thế tựu cho đánh bại, thử hỏi chính hắn đều không có năng lực như vậy. Dù sao cái này đã đến vòng thứ tư, có thể đi vào vòng thứ tư hoàn toàn không có vận khí có thể giảng. Đều là thực lực, bằng vào vận khí, tại vòng thứ ba tự bị loại bỏ. Ta không được, Lâm Long mới là thật cường. Các ngươi đều cường, ha ha, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta đều già rồi, sau này sẽ là thiên hạ của các ngươi. Lúc này... Hồng Quân đã đi tới nói ra, rất khó tưởng tượng, lúc ấy Lâm Long liền Hồng Quân một đám khí tức đều không đối phó được. Còn không bao lâu, cũng đã vượt qua Hồng Quân. Hồng Quân lão huynh, ngươi không lên đài sao? Không coi trọng ta tựu lên. Lâm Dương nhìn xem Hồng Quân nói ra, vòng thứ tư mới vừa mới bắt đầu, hai người cũng còn không có đi lên, không chỉ có bọn hắn. Còn có Tà Tôn cùng trước khi vài tên phong hào thánh tôn. Trước khi có một gã phong hào thánh tôn, tại vòng thứ nhất tựu bị loại bỏ rồi. Quả thực không may, bất quá cho dù không đào thải, thập đại phong hào thánh tôn cũng sẽ không có hắn. Tính cả Lâm Long, Đông Hoàng Thái Nhất, Độc Cô Hoành, Lâm Dương, Hồng Quân, Tà Tôn cũng đã 6 cái rồi. Bọn hắn 6 người là tuyệt đối có thể trở thành phong hào thánh tôn. Dù sao thực lực cường đại còn tại đó, ai cũng lay không nhúc nhích được. Còn thừa lại 4 cái danh ngạch, hàng tỷ người tranh đoạt 4 cái danh ngạch. Không có thực lực cường đại là tuyệt đối không có khả năng trổ hết tài năng. Đi, ta đi trước đi, đến lúc đó ngươi ở trên. Nói xong, Hồng Quân trực tiếp bay đến trên lôi đài. Tuy nhiên Hồng Quân danh khí rất lớn, nhưng vẫn là có người khiêu chiến. Loại người này, biết không có thể trở thành phong hào thánh tôn, hoàn toàn tựu là đến cọ Hồng Quân danh khí. Về sau hắn đều có thể kiêu ngạo mà nói, cùng đạo giáo thủy tổ Hồng Quân đã giao thủ. Đây là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.